Kiếm đạo độc thân, chương 3006, Hạo Dương Liên Minh, hạ. Khóc chuyện audio.com. Nhưng thủ đoạn cường ngạnh chỉ làm lòng người bàng hoàng. Cuối cùng chỉ có thể tạo thành áp chế nhất thời. Thời gian dài sẽ sinh ra bắn ngược thật lớn. Đến đó cũng không phải chuyện tốt gì với năm đại phủ thành chủ. Bên ngoài, kiếm yêu môn thế lớn không thể đỡ. Mạch nước ngầm trong năm đại thành thị rất mạnh. Bạo loạn tùy thời sẽ xảy ra. Đối với chuyện này, năm đại phủ thành chủ vô cùng xem trọng, cũng tìm cách giải quyết. Hôm nay là một năm rưỡi khi Sở Mộ quay về trang viên trong thành Đồ Huyết. Một đám người xông vào trong trang viên, cả đám người bộc phát khí tức cường đại. Rõ ràng có hơn 10 cường giả thánh cấp cao giai, một người cầm đầu đạt tới thánh cấp cửu tinh cao giai. Các ngươi là ai, có gì chỉ giáo? Bàn Nham đang luyện kiếm quát lớn. Trang viên này của các ngươi sao? Hiện tại thuộc về chúng ta. Các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ở lại hoặc rời đi. Tên cường giả thánh cấp cửu tinh cao giai trực tiếp lên tiếng. Cút ra ngoài, Tàn Nguyệt quát lớn không khách khí. Khí tức lăng lệ ác liệt phun ra như kiếm. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Giết chúng cho ta, mười mấy người bộc phát sát khí và xuất kiếm. Mười mấy người này kém nhất cũng là thánh cấp bát tinh. Lợi hại nhất có thánh cấp cửu tinh cao giai. Tuy Tàn Nguyệt và Bàn Nham không kém nhưng cũng không cách nào đối kháng bọn chúng. Thật muốn đối kháng, không qua mấy chiêu hai người sẽ bị chém giết. Thời điểm này có một đạo kiếm quang xuất hiện, cũng không có báo trước gì cả. Trực tiếp chém tới, tốc độ không cách nào hình dung. Sắc bén khôn cùng, hơn 10 tên cường giả thánh cấp cao giai xông vào trang viên không thể tránh né. Kiếm quang chém qua, trong không khí lưu lại vết cắt sắc bén, mười mấy người lập tức bất động, bảo trì tư thế xuất kiếm, trên cổ có vết cắt, hấp lực lăng không xuất hiện và hấp thu nguyên thần của bọn họ bay vào bên trong trang viên. Là Sở Mộ ra tay, thực lực công tử thật mạnh, không cách nào tưởng tượng, hai người Tàn Nguyệt và Bàn Nham sợ hãi thán phục, trong nửa năm qua. Cách một thời gian ngắn sẽ có một đám người xông vào trang viên. Muốn chiếm cứ trang viên, đám người lợi hại nhất toàn bộ đều là cường giả thánh cấp cửu tinh. Còn có thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, hơn nữa còn là cường giả tiếp cận cấp ám tinh. Dù là như thế, bọn họ không chiếm được chỗ tốt gì. Toàn bộ đều chết dưới kiếm của Sở Mộ, không có người nào khác nhìn thấy, vì ngăn chặn phiền toái. Sở Mộ dứt khoát thả ra một đạo kiếm khí chiếm giữ trang viên. Kiếm khí mạnh tới mức đủ trọng thương kiếm thánh cấp ám tinh. Phàm là người có sát cơ xâm phạm đều bị khóa định. Mạnh mẽ xông vào sẽ bị công kích. Từ đó trang viên lâm vào bình tĩnh. Trang viên bình tĩnh, năm đại thành thị nội lại càng hỗn loạn. Xung đột không ngừng, cho dù là hộ vệ năm đại phủ thành chủ cũng có một số bị chém giết. Thế cục càng ngày càng không xong. Nửa năm sau, cũng chính là năm thứ hai Sở Mộ trở về. Trong năm đại phủ thành chủ có khí tức cường đại phóng lên trời. Kiếm khí khủng bố quấy phong vân. Khí tức sắc bén bao phủ thành thị vào bên trong. Trong trang viên, ánh mắt Sở Mộ bắn ra hào quang sáng ngời nhìn sang hướng phủ thành chủ. Lại là cường giả Đồ Huyết phủ đột phá cấp Hạo Dương. Xem bộ dáng là Đồ Thiên Quân, Sở Mộ lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, thiếu chủ Đồ Huyết phủ Đồ Thiên Quân đột phá kiếm thánh cấp Hạo Dương. Không chỉ có hắn, năm tinh thần khác cũng đột phá, toàn bộ đã thành kiếm thánh cấp Hạo Dương. Dưới khí tức cường đại này trấn áp tất cả bạo loạn trong thành thị. Rất nhiều người liên tục ẩn núp, năm thiếu chủ xuất quan mang theo uy thế kinh người. Một lần hành động chấp chưởng năm đại phủ thành chủ, bọn họ phát ra mệnh lệnh, quét sạch náo động trong thành thị, tìm hiểu các tin tức trong lúc bế quan, nhất là tin tức về kiếm yêu phong vô ý. Lúc bọn họ nghe kiếm thánh cấp Hạo Dương Long Hoàn uy tín lâu năm bị phong vô ý đánh bại liền kinh hãi. Phải biết rằng bọn họ bế quan đột phá, hôm nay bước vào cấp Hạo Dương. Tuy vẫn có không gian tiến bộ nhưng trước mắt không thể so sánh với cường giả uy tín lâu năm như Long Hoàn. Long Hoàn còn không phải đối thủ của Phong Vô Ý, bọn họ một chọi một cũng không phải đối thủ của người ta. Tình thế như vậy, chỉ có thể liên thủ. Cho dù không phải rất nguyện ý nhưng tình thế như thế, bọn họ cũng không có nhiều thời gian tăng cường thực lực. Sáu đại tinh thần đều có chung tâm tư. Không bao lâu có tin tức truyền ra làm kinh động tám phương. Thiếu chủ năm đại phủ thành chủ cùng thiếu chủ Lưu Quang Quân và năm đại phủ thành chủ kết thành liên minh. Xưng là Hạo Dương Liên Minh. Mặc dù không có nói rõ nhưng vẫn có rất nhiều người nhìn ra được Hạo Dương Liên Minh xuất hiện để đối kháng với Kiếm Yêu Môn. Cũng giống như Kiếm Yêu Môn cường đại phụ trợ Kiếm Yêu Phong Vô Ý cường hoành. Hạo Dương Liên Minh, Phong Vô Ý nghe tin tức này liền cười quái dị, nhìn 12 thân ảnh trước mặt và nói. Như vậy phải xem Hạo Dương Liên Minh mạnh hay 12 thiên yêu của Kiếm Yêu Môn lợi hại. Hạo Dương Liên Minh, dùng 6 đại tinh thần thành chủ đạo, liên hợp cao thủ của Lưu Quang Quân và 5 đại phủ thành chủ. Tổ kiến thành Hạo Dương Quân, hiệu triệu tất cả thế lực lớn nhỏ của 5 đại thành thị tạo thành liên minh khổng lồ. Mỗi một ngày đều có tin tức tông môn hoặc gia tộc nào đó gia nhập Hạo Dương Liên Minh. Trở thành một thành viên của liên minh, Tam Thánh Tông với tư cách là thế lực cường đại nhất dưới thành Đồ Huyết. Đồ Huyết Phủ cũng gia nhập Hạo Dương Liên Minh, trở thành trong đó một phần tử. Động tác của năm đại thành thị rất lớn. Trái lại, động tác của Kiếm Yêu Môn lại nhỏ đi. Người không biết cho rằng phong thủy luân chuyển, có chút người nhìn không thấu. Tưởng rằng Hạo Dương Liên Minh xuất hiện áp chế khí diễm của Kiếm Yêu Môn. Cho rằng đây là biến tướng của chiếm thế thượng phong. Người nhìn thấu thì hiểu rõ đây là biểu hiện giả dối mà thôi. Kiếm Yêu Môn thu nhỏ động tác là vì có ý đồ khác. Người có trí tuệ cao sẽ nhìn ra tình thế trước mắt là một cái cực hạn. Một hồi đại chiến là không thể tránh né. Không chiến thì thôi, một khi xảy ra đại chiến sẽ cuốn tất cả tu luyện giả vào cuộc chiến này. Sở Mộ cũng nhìn thấu, biết rõ một khi chiến thì hắn không thể đứng ngoài. Trừ phi hiện tại rời khỏi Lưu Vong Chi Địa quay về thế giới Thâm Lam. Cho nên hắn khởi hành, cách chương.